ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 435, Quốc gia giải đặc biệt. Cầu ủng hộ. Do dự về do dự. Có một số việc, dù sao cũng phải đi thử xem mới biết rõ. Biết rõ đạo lý này, Tần Minh không hề nghĩ ngợi liền hướng quầy khách sạn phương hướng đi đến. Đang lúc hắn ý đồ dùng tự mình mị lực đến chinh phục đối phương lúc, rất đáng tiếc, kia nữ nhân ngay tại làm thủ tục nhập cư, không ngẩng đầu liếc hắn một cái. Tần Minh cũng không nóng nảy, âm thầm quan sát đến đối phương. Cái gặp cái này nữ nhân hóa trang, hình dạng tịnh lệ, khí chất thành thục, mặc chính thức, xem xét chính là đứng đắn dân đi làm, cũng không phải là cái sẽ tùy tiện làm loạn nữ nhân. Chí ít không thuộc về thi vân loại người kia. Nhìn thấy cái này, Tần Minh tâm lý nắm chắc, nay muộn mục tiêu là nàng không sai. Thao đản là, cái này nữ nhân lực chú ý liền một mực tại kia trên điện thoại di động. Không biết rõ là đang làm việc vụ vẫn là đang làm gì. Liền nhân viên lễ tân cũng không thấy hai mắt, giống như đừng đề cập hắn. Đằng cái này nữ nhân xong xuôi thủ tục về sau, Tần Minh vừa định đi lên bắt chuyện, nhưng là đối phương cứ như vậy nhìn xem điện thoại đi. Tốc độ vẫn rất nhanh, đảo mắt lên lầu, Tần Minh, ngoặc kép, cái này mẹ nó một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Còn thế nào nói giao, phối, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Hắn có chút sầu muộn, dù sao vén muội loại chuyện này, với hắn mà nói cũng là lần thứ nhất, không có gì kinh nghiệm. Đặt ở trước kia, nữ nhân cơ bản đều là chủ động đưa tới cửa, nhưng làm hắn ưu hoài. Lúc này, Tần Minh ánh mắt rơi vào nhân viên lễ tân trên thân. Phát hiện đối phương chính mang theo siêu chát chát mà nhìn chằm chằm vào tự mình xem. Có lòng cắm cây cây lành lạnh, vô tâm cắm liễu liễu xanh không có hấp dẫn đến kia nữ nhân chú ý. Lại đem cái này quầy khách sạn tiểu cô nương mê muốn chết muốn sống. Nếu không phải cái này tiểu cô nương dáng dấp thực sự xấu xí, Tần Minh này muộn cũng đang lo lắng chấp nhận điểm được rồi. Nhưng theo quan sát thời gian càng lâu, Tần Minh ý nghĩ liền càng phát ra kiên định. Không được, hắn không phải cái tùy tiện người. Tiên sinh, có cần gì không? Nhóm chúng ta khách sạn sẽ thỏa mãn ngài hết thảy cần. Lời này vốn là có chút ý tứ, lại thêm đối phương kia bao hàm thâm ý hai con ngươi. Là cá nhân cũng biết rõ đối phương có khả năng thỏa mãn là cái gì nhu cầu. Nhưng Tần Minh biểu hiện được thong dong lại chính trực, chỉ là yên lặng hỏi thăm liên quan tới kia nữ nhân số phòng. Đối với một cái khách sạn tới nói, cái này hiển nhiên là một người khách nhân việc riêng tư. Nhưng xem ở Tần Minh bộ dạng như thế đẹp trai phân thượng, tiểu cô nương không nói hai lời liền đem thông tin để lộ đi ra. Không riêng như thế, thậm chí đem kia nữ nhân danh tự, số điện thoại di động, thẻ căn cước, bàn giao đến kia là nhất thanh nhị sở. Tần Minh xem hết, vừa lòng thỏa ý rời đi. Đại khái đi vào hành lang vị trí. Tần Minh yên lặng chờ một lát sau. Một trận điện thoại liền đánh ra ngoài. Lúc này, kia nữ nhân đã trong khách sạn bên. Nhìn thấy điện thoại vang lên, nàng không nghĩ nhiều, trực tiếp kết nối điện thoại. Dù sao giống nàng loại này chạy ở bên ngoài công vụ người, khi thì lạ lẫm điện thoại gọi tới là trạng thái bình thường. Kết quả đầu bên kia điện thoại lại vang lên một cái lạ lẫm âm thanh nam nhân. Uy, mỹ nữ, cần phu u sao? Ngoặc kép, nữ nhân ngạc nhiên, đang chuẩn bị treo điện thoại. Kết quả đầu bên kia điện thoại thanh âm lại bổ sung một câu. Bất mãn 3 giờ rút lui ngươi 200 đồng. Nghe xong lời này, kia nữ nhân kinh ngạc. 3 giờ, có hay không mạnh như vậy? Nàng lâm vào trầm tư. Không riêng trầm tư, còn hơi thêm suy nghĩ. Cẩn thận phân tích, rất tích cực tổng kết. Cuối cùng, nàng đạt được một cái kết luận. Có thể thử một chút. Đương nhiên, sở dĩ muốn thử xem, cũng không phải là nói nàng thật tịch mịch, mà là bởi vì nàng là cái quật cường người. Gặp được loại chuyện này, hết lần này tới lần khác không tin ta. Thế là, nàng trở về câu, tới đi, được đồng ý trả lời chắc chắn về sau. Tần Minh cúp điện thoại, lập tức liền đi lên, làm cửa gian phòng mở ra, nhìn thấy Tần Minh một nháy mắt. Cái này nữ nhân có chút kinh diễm, không nghĩ tới người tới lại còn là cái soái ca. Bất quá cho dù là soái ca, thổi ngưu bức cũng là phải bỏ ra đại giới. Bắt đầu đi, nàng tự tin cười nói. Tần Minh không có do dự, đi vào trực tiếp làm việc. Sau một tiếng, sự tình xong xuôi, Tần Minh đứng dậy mặc quần áo tử tế, hướng trên giường vứt xuống 200 khối tiền. Trực tiếp rời đi, nữ tử kia cầm kia 200 khối tiền trừng thẳng ánh mắt. Nằm ở nơi đó mộng bức cực kỳ lâu. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ nguyên vĩ kỳ sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ nguyên vĩ kỳ sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, về đến phòng. Tần Minh đếm kỹ lấy kiếm được 2 vạn sụp đổ giá trị. Hắn nhịn không được cười ra tiếng. Quả nhiên, người không thể quá nhàn. Có rảnh rỗi vẫn là được nhiều ra ngoài đi dạo. Không phải vậy người cũng không biết rõ thế giới này tươi đẹp đến mức nào. Vào đêm, Tần Tiểu Ly ngủ say. Tần Minh tắm rửa xong nằm đến trên giường. Đang muốn nhìn xem hảo hữu. Tìm kiếm lấy cái cuối cùng nhiệm vụ danh ngạch người hữu duyên. Kết quả hắn tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Nhắc nhở người tới viện trường. Huy, kết nối về sau. Viện trưởng giọng nói vô cùng độ hưng phấn. Tiểu Tần a, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt. Tần Minh Lâm vào trầm tư. Hồi tưởng đến viện trưởng nửa đêm. Đặc biệt đánh cái điện thoại tới. Có thể là tin tức tốt gì đâu. Ta nghiên cứu đoạt giải rồi. Còn không phải sao. Ha ha ha ha. Ngươi biết không? Ngươi vậy vẫn là quốc gia giải đặc biệt. Tần Minh, ngoặc kép, dạng này luận văn đều có thể đoạt giải. Ban giám khảo nhóm sợ không phải cũng mù. Ai nói với ngươi? Tần Minh hỏi, có chút hoài nghi sự tình tính chân thực. Nhưng viện trưởng một phen bỏ đi hắn lo lắng. Còn cần ai nói với ta sao? Quốc gia cũng gửi công văn đi kiện đến đây. Ngươi tranh thủ thời gian tới xem một chút. Ta tại Thượng Hải không qua được. Viện trưởng vỗ trán một cái. Đúng đúng đúng. Ngươi nhìn ta cái này cao hứng hồ đồ rồi. Chờ ngươi trở về. Tranh thủ thời gian đến ta phòng làm việc. Ta đem văn kiện giữ lại cho ngươi. Đúng. Ngươi tại Thượng Hải. Vâng. Vậy thì càng tốt hơn. Lễ trao giải ngay tại Thượng Hải. Trao giải nghi thức ngay tại ngày mai. Người thuận tiện đi qua cầm cái thưởng đi. Còn muốn đi cầm cái thưởng. Tần Minh muốn hỏi một chút viện trưởng có thể hay không không tự mình đi cầm thưởng. Nhưng viện trưởng hiển nhiên không để ý tới hiểu ý hắn. Lốp bốp nói một tràng. Sửng sốt không có một câu như thường. Xem ra có chút hưng phấn choáng váng. Tần Minh dứt khoát cúp điện thoại. Về sau, viện trưởng lại thử nghiệm đánh 2 cái điện thoại tới. Tần Minh không để ý. Một người đang tự hỏi. Dạng này cầm thưởng, đến thời điểm lên đài sẽ không bị đánh à? Trong đêm tối, hắn yên lặng đốt lên một điếu thuốc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.